Võ Đường Phong Lưu, chương 10, mẫu nữ hầu chung một chồng. Góc truyện audio.com. Chu Tư Mẫn không biết mình vừa rồi đã chết đi bao nhiêu lần. Chỉ biết mình bị dương căn của Lý Dật Phi không ngừng ra vào ở phía dưới. Toàn bộ linh hồn đều sảng khoái bay thẳng lên trời. Trong miệng chỉ còn lại tiếng gầm rên vong tình. Cái tuyệt chiêu quái dị của Lý Dật Phi thật sự quá tuyệt vời. Hắn chẳng những so thằng chồng như đã chết kia của mình muốn thô hơn hai lần. Cho dù so với Trương Uy con rể của hắn vậy mà to lớn hơn hẳn một vòng. Mà lại càng làm cho Chu Tư Mẫn vui mừng chính là. Tiểu Lý Dật Phi vậy mà còn có thể tùy ý biến hóa chiều dài. Quả thực co duỗi tự nhiên chẳng khác lò xo một chút nào. Khi trường thương Lý Dật Phi không ngừng biến hóa cường độ dưới sự kích thích. Phụ nhân Chu Tư Mẫn chưa từng được người nào cho ăn no triệt để thần phục ở phía dưới tiểu Lý Dật Phi. Giờ phút này, càng là xưng hô tiểu lang quân, xưng hô thân đệ đệ không ngừng như vậy. Tiểu lang quân ngươi thật tốt, nô gia chưa bao giờ vui sướng như hôm nay. Về sau ta còn muốn ngươi thương ta như vậy có được hay không? Toàn bộ thân thể Chu Tư Mẫn đầy đặn đều chen vào trong ngực Lý Dật Phi. Ngọc thủ vẫn không quên vuốt vuốt tiểu Lý Dật Phi, mà ngọc thủ khác lại ở trên lồng ngực Lý Dật Phi không ngừng vỗ về nhẹ. Ánh mắt nhu tình như nước, bộ dáng kia tựa như một tiểu tức phụ đang hướng về trượng phu mình nũng nịu cầu hoan. Lý Dật Phi thiết thủ vờn quanh tại Chu Tư Mẫn, không ngừng lộng lấy hai quả nho đỏ tía của mỹ phụ nhân. Mà một tay khác lại sớm đã xuyên qua mò tới chỗ lưng trần của mỹ phụ nhân. Yêu thích không buông tay vuốt ve mỹ phụ nhân đầy đặn. Lúc này, hắn nghe được Chu Tư Mẫn cầu khẩn, tinh mục nửa mở nửa khép lập tức mở ra, ta tài nhìn lấy mỹ phụ nhân trong ngực, sau đó cười hắc hắc nói, phụ nhân muốn tiểu đệ thương ngươi như thế nào nhỉ? Chu Tư Mẫn lập tức thẹn thùng không thuận theo, đệ đệ ngươi thật là xấu, biết rất rõ ràng tỷ tỷ muốn nói cái gì, lại ra vẻ không biết. Thật là một đệ đệ hư hỏng, tiểu phôi đàn, Lý Dật Phi cười hắc hắc nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu mà, phu nhân không phải liền coi trọng tiểu đệ ở điểm này. Cho nên vừa rồi mới mê say như vậy à, cũng không biết mới vừa rồi là ai liều mạng gọi tâm can đệ đệ. Hoan gia, tiểu lang quân, nô gia muốn, con muốn mà, à, đệ đệ ngươi thật đáng ghét, tỷ tỷ không để ý tới ngươi. Chu Tư Mẫn dù sao vẫn là mỹ phụ nữ tính truyền thống. Nghe được lời xấu xa của Lý Dật Phi như thế lọt vào tai đến mức không chịu được. Lập tức thẹn thùng trốn vào trong mền gấm. Lý Dật Phi cười đắc ý ánh mắt có chút liếc qua Trương Uy giờ phút này đã tỉnh lại. Khóe miệng nổi lên tiếu dung. Trương huynh, vừa rồi ta biểu diễn có khiến ngươi thấy đã nghiền không? Nghe được lời nói Lý Dật Phi dường như trào phúng vào lúc này. Trương Uy hận không thể chui vào một cái hang. Vừa rồi hắn đã sớm tỉnh táo lại. Một mực trốn ở một bên không dám lên tiếng. Chỉ là lẳng lặng nhìn Lý Dật Phi làm mưa làm gió với nhạc mẫu mình. Nhớ tới ngay cả mình không cách nào thỏa mãn nhạc mẫu phong tình ở phía dưới. Lại ngay cả cầu xin tiểu Lý Dật Phi tha thứ đều sảng khoái hô to. Trong lòng Trương Uy đã cảm thấy hết sức khó chịu, lúc đầu Chu Tư Mẫn thân thể mị hoặc này trừ Vũ Tam Tư nhạc phụ hắn bên ngoài. Chỉ có hắn mới có tư cách hưởng dụng, mà bây giờ lại thêm một người là Lý Dật Phi. Nghĩ tới đây, Trương Uy chính là nổi lên đố kỵ nồng đậm, thầm nghĩ trong lòng mình lúc nào nên đi báo cáo nhạc phụ đại nhân việc này. Nhìn ngươi tên tiểu tử này còn tùy tiện được như thế nào? Trương huynh hiện tại trong lòng không phải là đang suy nghĩ làm sao trả thù ta chứ? Lý Dật Phi khóe miệng mỉm cười, nụ cười kia lại nói lên một lời rét lạnh, bị Lý Dật Phi dùng ánh mắt rét lạnh chừng một cái. Trương Uy lúc này mới ý thức được đối phương là một tên võ giả cường đại. Nếu mà đối phương nguyện ý, vì thời có thể lấy đi tính mạng của mình, lập tức vội vàng cúi đầu cầu xin tha thứ. Lý công tử, Lý đại hiệp, ta tuyệt đối không dám có ý nghĩ như thế. Ngươi vì nhạc mẫu ta tạm tha cho ta một lần đi. Nhạc mẫu ngươi, Lý Dật Phi cười cười. sau đó cúi đầu liếc qua mỹ phụ nhân trong ngực, nghiền ngẫm cười nói, Mẫn tỷ, ngươi nói ta nên xử lý gia hỏa này như thế nào đây? Ánh mắt Chu Tư Mẫn căn bản không có nhìn con rể của mình một chút. Giờ phút này cả người nàng đều dính ở trong ngực Lý Dật Phi. Nũng nịu cười nói, đệ đệ muốn xử lý hắn như thế nào đều có thể. Tỷ tỷ tất cả nghe theo ngươi. Hừm, thật ngoan, Lý Dật Phi thưởng thức vỗ vỗ Chu Tư Mẫn đầy đặn. Thầm nghĩ mình vừa rồi cuối cùng cũng không có phí công bận rộn. Chu Tư Mẫn giờ phút này một trái tim đều hướng về phía mình. Trong lòng đã sớm không còn có Trương Uy cái thằng con rể này. Nghe nhạc mẫu mình mới vừa rồi còn ở dưới háng mình uyển chuyển cầu hoan như thế mà lại bạc tình bạc nghĩa. Trương Uy lập tức lửa giận hừng hực nói. Chu Tư Mẫn ngươi cái gian phụ này. Ngàn người cưỡi, vạn người ép đến dâm đãng. Câu dẫn con rể mình lên giường còn không tính. Hiện tại vậy mà còn chẳng biết xấu hổ hô một tên tiểu bài kiểm phu quân đều có thể có thừa làm tôn tử của ngươi. Trong mắt ngươi còn có nhạc phụ đại nhân hay không? Đợi ta đi báo cáo việc này cho nhạc phụ đại nhân. Nhìn hắn làm sao thu thập ngươi. Trương Uy giờ phút này tất cả đều bị lửa giận thiêu đốt một chút lý trí trong lòng còn sót lại. Giờ phút này hắn đều đã quên Lý Dật Phi là cường giả tuyệt thế này tồn tại. Từ trên giường lớn phóng người lên liền muốn hướng ra ngoài phòng nhảy đi. Chu Tư Mẫn thấy thế vội vàng kéo cánh tay Lý Dật Phi lớn tiếng hô gấp. Tâm can đệ đệ ngươi mau ngăn cản hắn. Việc này nếu để cho lão gia biết, chúng ta đều không sống nổi. Lý Dật Phi mặc dù không sợ Vũ Tam Tư lão gia hỏa kia. Nhưng nếu để Trương Uy đem chính mình cùng Chu Tư Mẫn có gian tình bộc lộ ra. Như vậy, về sau hắn chẳng phải không có cơ hội nhấm nháp Chu Tư Mẫn mỹ phụ phong tao này. Cho nên, Lý Dật Phi động thủ, thân thể của hắn tựa như một đạo phi yến bén nhạy nhanh lướt qua gian phòng. Nháy mắt liền đuổi kịp Trương Uy chạy hùng hục, tay phải trực tiếp hóa thành trưởng đao trùng điệp vung xuống chém vào đầu Trương Uy bồng. Trương Uy ứng thanh ngã gục. Ngã xuống một khắc này ánh mắt của hắn còn mang theo một tia hoảng sợ cùng oán độc. Hắn dường như còn chưa tin Chu Tư Mẫn là xà hạt mỹ phụ ngoan độc lại có thể lục thân không nhận. Để cho tiểu tình nhân hắn ra tay ác độc vô tình. Đệ đệ, ngươi sẽ không đem hắn giết chết đi chứ? Chu Tư Mẫn giờ phút này cũng không lo mà che lấp đi xuân quang trần trụi bên ngoài. Vội vàng xuống giường đi tới bên cạnh Lý Dật Phi. Sau đó mặt lộ vẻ hoảng sợ chỉ vào Trương Uy đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất không biết sống chết mà hỏi. Yên tâm, hắn còn không chết được, chỉ chẳng qua về sau liền không thể trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Lý Dật Phi cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Chu Tư Mẫn kinh ngạc không hiểu. Lý Dật Phi hắc hắc cười lạnh một tiếng nói. Chính là hắn về sau đều sẽ khác người bình thường bị ngớ ngẩn và không có tư duy. Cho dù chúng ta ở trước mặt hắn làm lớn 3 ngày 3 đêm, hắn cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chu Tư Mẫn nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó liền đại hỉ trợn nhìn Lý Dật Phi một chút. Lời nói có chút giận trách hắn, ngươi tên tiểu oan gia này hạ thủ thật đúng là hung ác a, lần này nữ nhi của ta phải trải qua thời gian khổ cực rồi. Ngẫm lại nữ nhi của mình sau này đều muốn cùng một kẻ ngu ngốc sinh hoạt cùng một chỗ, Chu Tư Mẫn đã cảm thấy mình có lỗi với nữ nhi mình một chút. Trong lòng ẩn ẩn có một ít áy náy. Lý Dật Phi tựa như đã nhận ra điểm này. Lập tức mỉm cười, đem Chu Tư Mẫn thân thể đầy đặn kéo lại. Nói, tỷ tỷ đã không nguyện ý nhìn thấy nữ nhi kia tương tư tịch mịch khổ sở. Sao không để cho tiểu đệ hỗ trợ an ủi một phen? Chu Tư Mẫn ánh mắt mị hoặc hung hăng trừng mắt nhìn Lý Dật Phi một chút. Ngón tay ngọc trực tiếp điểm ở trên mũi Lý Dật Phi. Giọng dịu dàng cáo mắng. Ngươi người xấu này, vừa đạt được bản phu nhân còn chưa đủ. Lòng tham lại còn có chú ý hướng về phía bảo bối khuê nữ của ta. Nói đến đây, Chu Tư Mẫn lập tức nổi lên một ánh mắt kỳ dị. Thanh âm kia phảng phất có thể mị hoặc người chết. Tiểu oan gia, trong lòng ngươi có phải là còn muốn làm một cái mẫu nữ trung hầu một chồng a? chẳng qua chỉ cần ngươi có cái năng lực câu dẫn bảo bối khuê nữ nhà ta lên giường. Tỷ tỷ tự nhiên không có ý kiến gì, hết thảy đều có thể theo ngươi nha. Chu Tư Mẫn Ngọc thủ chậm rãi ở trên lồng ngực Lý Dật Phi dao động. Thân thể xinh đẹp đầy đặn kia khiến cho Lý Dật Phi lại nhóm lên một ngọn lửa cháy hừng hực. Nhất là nghe được lời nói vừa rồi tràn ngập dụ hoặc kia của Chu Tư Mẫn. Càng làm cho tà hỏa hắn bừng bừng luồn lên, sau đó trực tiếp nâng của Mỹ phụ nhân lên, dưới háng tiểu ca to lớn liền từ bên này hung hăng đâm vào. Hắn tối nay nhất định phải xử lý Mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn không biết liêm sỉ này, cách chương.